Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 11 giờ 11, yên tâm tôi sẽ khiến cô không bao giờ quên được những khoảng khắc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua, Gia Hào vì bận lo chuyện công ty nên cũng chẳng để tâm đến những gì Dư Nhất Minh nói. Còn Ngọc Diệp thì vẫn vậy, chẳng khá hơn là bao, vẫn nằm đấy không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm. Dư Nhất Minh hằng ngày đều đến thăm cô, ai không biết, cứ nghĩ anh là chồng cô chứ không phải Gia Hào. Nếu tôi gặp em sớm hơn có phải sẽ tốt hơn không? Dư Nhất Minh nhìn cô nói lời nói đầy ấp sự đau lòng của anh. Kỳ lạ là hôm nay Tần Gia Hào cũng đến nhưng lại đến vào buổi tối, cũng chẳng vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn cô đang đeo ống thở. Bên ngực trái lại nhói lên. Anh đành quay lưng lại rời đi, nhưng giây phút anh rời đi thì bác sĩ và y tá đều vội vàng đưa cô đến phòng cấp cứu. Từ Hàn Vũ và cả Dư Nhất Minh đều hay tin mà chạy đến, chỉ có Tần Gia Hào rời đi không hay biết gì. Phải cấp cứu mất một lúc đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ bước ra. Khi nảy nhịp tim cô đấy đột nhiên giảm đi không rõ lý do. Cả hai người đàn ông đều đơ cả người, sao đột nhiên lại giảm chứ. Nhưng mà cũng thật may. May mà cô không sao. Sáng hôm sau đột nhiên cô khó khăn mở mắt ra. Căn phòng màu trắng toát hiện ra trước mắt cô. Trong phòng chỉ có mình cô. Đột nhiên thấy y tá, cô liền khó khăn lên tiếng. Tôi nằm đây bao lâu rồi? Y tá cũng không ngần ngại mà trả lời. Cô nằm đây 2 tuần rồi. Y tá nói xong thu xếp đồ rồi rời đi. Cô mệt mỏi không muốn ở đây nữa. Cô muốn về nhà. Cô đành tự mình xin xuất viện, nhưng khổ nổi lại trong người lại không có tiền. Cô đành đi bộ về nhà, vừa về đến cổng biệt thự thì cô mệt mỏi đặt tay lên cửa nhưng không đủ sức mà ngã quỵ xuống. Ở phía sau Gia Hào về lấy tài liệu bỏ quên, vô tình thấy cô ngất ở trước nhà liền vội xuống xe bế cô vào trong. Quản gia gọi bác sĩ. Gia Hào nói xong thì bế cô chạy ngay lên phòng. Bác sĩ đến khám xong liền kê đơn thuốc rồi rời đi. Cô chỉ là suy nhược cơ thể nên mới ngất đi. Tần Gia Hào ngồi nhìn cô rất lâu. Chẳng biết bản thân bị cái gì. Cuối cùng anh dặn người làm nấu đồ bổ cho cô rồi lái xe đến công ty. Dư Nhất Minh đến bệnh viện thì biết cô đã xuất viện rồi. Đành lái xe đến biệt thự tìm cô. Quản gia, cô ấy sao rồi ạ? Giọng nói của Nhất Minh vang lên đầy sự lo lắng cho cô. À, thiếu phu nhân không sao. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Quản gia cũng nhỏ nhẹ mà trả lời anh. Dư Nhất Minh ở lại một lúc rồi mới rời đi. Còn về phần Từ Hàn Vũ, công ty bên Mỹ xảy ra chuyện không biết vì điều gì. Đành phải bay về Mỹ gấp giải quyết, không biết khi nào mới quay lại, anh còn không kịp đến thăm cô trước khi đi, chỉ có thể để lại dòng tin nhắn chúc sức khỏe. Tần Gia Hào ở công ty ngồi đối diện Dư Nhất Minh, dù gì cũng là bạn thân. Tôi nghe nói Lâm Nghị đang được Băng Thiên Long chóng lưng nên dạo này ông ta mới gan đến mức muốn tranh giành với chúng ta, cũng có thể ông ta tưởng cậu là con rể thật nên lộng hành. Dư Nhất Minh nói lại hết những gì điều tra được cho anh nghe. Tần Gia Hào và Dư Nhất Minh cũng là những người trong thế giới ngầm. Tàn nhẫn chẳng ai bằng hai người, đặc biệt Gia Hào còn rất rất tàn nhẫn, chưa nhường nhịn ai bao giờ, nhất là những kẻ phản bội anh. Ồ, lại là Thiên Long, bọn chúng muốn đối đầu với chúng ta. Tần Gia Hào nhàn nhạt vang lên. Thiên Long là một băng tầm cỡ nhưng so với Tần Môn của bọn anh thì còn kém xa lắm. Thiên Long do Tống Thanh đứng đầu. Dù sao cũng đối đầu bao năm, bọn anh là không muốn gây chiến tranh với hắn, bây giờ hắn lại muốn kiếm chuyện. Mặc kệ bọn chúng, cứ để bọn chúng vui chơi tí đi. Chúng ta cần làm cho Lâm Thị phá sản một cách thảm bại nhất có thể. Giọng Tần Gia Hào lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thù hận của anh khiến Nhất Minh cũng rùng mình. Không ai thấy được cái nhếch mép của Gia Hào như sắp bày ra một trò gì đó rất thú vị và chắc chắn rằng anh là người chiến thắng. Đến tối cô mới tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng anh liền nhìn hoảng hốt. Liền ngồi dậy mở cửa bước về phòng, sợ anh thấy cô nằm đây lại khó chịu. Cô về phòng nằm tiếp nhưng quản gia lại đem cháo vào cho cô bắt cô ăn. Thiếu phu nhân, cô ăn một chút cháo rồi uống thuốc, bác sĩ nói cô suy nhược cơ thể rất nặng đấy. Quản gia ngồi đút từng muỗng cháo cho cô. Ngọc Diệp cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. có lẽ do tác dụng của thuốc nên cô rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Tần Gia Hào lên phòng không thấy cô hỏi mới biết cô quay về phòng người làm rồi. Anh liền đi xuống mở cửa rồi bước vào. Anh đứng nhìn cô rất lâu. Sau đó hôn lên trán cô một cái nhìn. Thật không thể tin được người như cô lại làm động lòng Nhất Minh đấy. Không sao, yên tâm, tôi sẽ khiến cô không bao giờ quên được những khoảnh khắc sau này. Cách chương.